Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nhánh bao phủ ở lục thời chăn đỉnh đầu. Tới gần bên cửa sổ tiếng ve kêu chỉ một thoáng liền nhỏ xuống cháy, tim đông một chút đông một cái nhảy. Tâm tình khẩn trương vô cùng rõ ràng dán tại trong lòng nàng, tràn ngập ở bên tai của nàng giống là vì không lộ hãm. Lục thời chăn đỉnh đầu yếu ớt quang ở mấy cái khẽ nhúc nhích về sau, hoàn toàn biến mất. Hứa Thập Nguyệt chăn mền kín kẽ ẩn giấu nàng, thường ngày bên trong dễ dàng nhất bị xem nhẹ khứu giác tại lúc này trong bóng tối rõ ràng lên. So với phòng mình bên trong mỗi thời mỗi khắc đều trôi giạt nồng đậm nước khử trùng, Hứa Thập Nguyệt trong phòng thì phiêu đãng một loại nhàn nhạt mùi thơm. Lục thời chăn từ vừa mới lúc tiến vào liền ngửi thấy, nàng cho rằng đây chính là bên ngoài mùa hè mùi vị, nhưng bây giờ nàng bị Hứa Thập Nguyệt giấu trong chăn mới hiểu được, đây không phải là mùa hè mùi vị. Là Hứa Thập Nguyệt mùi vị. Lơ lửng thanh đạm mùi thơm im lặng từ chủ nhân người bên trên tán phát, lại bởi vì kín kẽ đệm chăn chậm rãi tụ tập được tới. Thanh đạm trở nên nồng đậm, nhưng lại không có một tia sặc người cảm giác. Ôn ôn nhu nhu đang bao phủ ở lục thời chăn, mang theo một tầng mùa hè nhiệt ý, để buồn bực trong bóng tối người cảm thấy rất dễ chịu. Uống thuốc A, dưỡng hảo thân thể cuối tháng mới có thể làm cuối cùng một trận phẫu thuật nha. Lục thời chăn chính nghĩ như vậy, y tá đột nhiên vang lên thanh âm đưa nàng mờ mịt suy nghĩ kéo lại, dấu đang đệm chăn hạ TH. Ân thì định lại định, hô hấp đều biến đến thận trọng. Cảm ơn ngài, Hứa Thập Nguyệt lễ phép đáp lại lấy y tá, nhìn xem nàng bưng lấy đĩa đi tới, ánh mắt tùy ý hơi qua một bên tường, thả trong chăn thượng tay không bị chú ý chặt lại gấp. Chỉ là y tá cũng không nhìn thấy trên tường kia cái đột nhiên xuất hiện hành lang. Tùy ý vút qua liền lại sẽ ánh mắt rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên thân, còn con nàng bên giường đột nhiên xuất hiện xe lăn. Thập Nguyệt, cái này xe lăn là ngươi đẩy tới sao? Hứa Thập Nguyệt đối với này khắc phát sinh sự tình có chút ngạc nhiên, giả vờ lạnh nhạt gật gật đầu, nói. Ân, ta muốn thử xem thế này có hay không có thể tiết kiệm chút khí lực. Y tá nghe vậy cười một chút, thoạt nhìn là nói chuyện phiếm, lại là tại quan sát tình trạng của nàng. Kìa người có cảm giác dùng ít sức sao? Hứa Thập Nguyệt thì lắc đầu, biểu tình nghiêm túc, còn có chút thất bại. Ta không quá biết điều khiển xe lăn, đồng thời không có bớt lực khí, còn không bằng đi đường đâu. Y tá nghe tới Hứa Thập Nguyệt câu trả lời này nháy mắt yên tâm, gật đầu nói. Đúng vậy nha, mà lại ngươi muốn bao nhiêu xuống tới vận động một chút mới được. Dạng này căn dặn Hứa Thập Nguyệt nghe qua rất nhiều lần, hoàn toàn như trước đây khôn khéo một chút đầu. Ta biết rồi, ta đợi chút nữa đem nó thả lại phòng chứa đồ. Thật hy vọng sở hữu bệnh nhẹ người đều có thể giống như Thập Nguyệt. Y tá ngữ khí ôn nhu khích lệ nói xong liền đem thuốc phân hảo đưa cho Hứa Thập Nguyệt. Đến, chúng ta đem thuốc ăn đi. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, đưa tay nhận lấy y tá đưa tới thuốc cùng ly nước. Mà cũng là động tác này, đem nguyên bản kín kẽ đặt ở lục thời chăn đỉnh đầu chăn mền mang theo mấy phần. Mát mẻ phong tùy theo thổi vào, sáng loáng quang cũng dán khe hở chui vào ánh mắt của lục thời chăn. Sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân theo chủ nhân động tác hơi rung nhẹ, liền thế này lòng lòng lẻo lẻo ánh mắt của lục thời chăn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương con mắt đen như mực ngột ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình bây giờ cùng Hứa Thập Nguyệt dán là có bao nhiêu gần, thậm chí chân của nàng đã xếp ở Hứa Thập Nguyệt trên đùi. Nhẹ phong phảng phất cho mùi thơm giao cho mấy phần sinh mệnh lực, nhấp nhô nhào vào trên mặt của nàng. Rõ ràng dưới chăn nệm nhiệt độ so với vừa nãy thấp rất nhiều, lục thời chăn lại cảm giác mặt mình nóng một chút. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên càng nhiều gió thổi đi qua. Quang từng mảng lớn lọt vào ánh mắt của lục thời chăn, tiểu cô nương mảnh mai thẳng thân ảnh mông lung ngăn tại quang trước, đối nàng nói. Hảo, đã đi rồi. Hứa Thập Nguyệt đưa mắt nhìn y tá rời đi. Tại xác định hào đóng cửa lại một giây sau liền không kịp đợi cho lục thời chăn vén chăn lên. Chỉ là ngay tại nàng muốn cùng lục thời chăn chia sẻ nàng mới vừa rồi lúc phát hiện, lại ngột chú ý tới lục thời chăn gương mặt có chút phím hồng. Mặt của ngươi, lục thời chăn ánh mắt lộn xộn, có chút chột dạ giải thích nói. Cái kia quá buồn bực, hạ ngày này thật nóng. Nói lục thời chăn liền đem bản thân tay nhỏ nâng lên đến phiến phong, một bộ bị buồn bực rất lâu bộ dáng. Hứa Thập Nguyệt cụp xuống hạ con ngươi, khóe môi ôm lấy bôi ý cười, rất nhanh liền không để lại dấu vết rơi xuống, Nghiêm Trang đối Lục Thời Chân nói. Thật có lỗi, ta nên cho ngươi lưu một điểm khe hở. Không, không có việc gì. Lục Thời Chân lắc đầu. Lừa gạt là được. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem muốn ngồi dậy Lục Thời Chân, cho nàng dựng nắm tay, tiếp lấy nói. Ta phát hiện một việc. Lục Thời Chân mới vừa rồi còn lúng túng biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên. Cái gì? Vừa rồi cô y tá tới, chỉ có thấy được ngươi xe lăn, cũng không nhìn thấy đầu kia kết nối hai chúng ta phòng bệnh hành lang. Hứa Thập Nguyệt nói, hỗn độn màu đen cổng tò vò cứ như vậy ngay ngắn khảm ở trên tường, ở bị cửa sổ cách rào chia cắt ra dưới ánh mặt trời tựa như một cánh cửa đồng dạng. Lục Thời Chân chậm rãi đem tầm mắt của mình từ kia phiến cửa, thượng chuyển hướng Hứa Thập Nguyệt, cùng nàng đồng thời nhìn về phía tầm mắt của mình đan vào một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, phức tạp, kinh ngạc, cùng đơn giản vui vẻ giao chồng lên nhau. Thế là tại một ngày này, hai cái đến từ mình khác biệt thế giới tiểu nữ hài có chỉ thuộc tại hai người bọn họ bí mật. Mùa hè ve kêu xuyên qua hành lang dài rằng rạc bị mang tới từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại an tĩnh phòng bệnh, to lớn lại khô khan phòng bệnh rốt cuộc cũng có rồi không còn câu buộc tiếng cười. Mà theo quen biết xâm nhập, Lục Thời Chân phát hiện cái này chỉ lớn hơn mình mấy tháng tiểu nữ hài là thật tỉnh táo. Nguyên bản trải qua rất nhiều lần sinh tử, Lục Thời Chân cho rằng bản thân liền đầy đủ thanh tình hiểu, nhưng Hứa Thập Nguyệt so với nàng càng sâu. Mà lại nàng tỉnh táo cùng bản thân loại này hoàn toàn khác biệt, nàng tỉnh táo là siêu qua người đồng lứa thành thục, trầm ổn như cái tiểu đại nhân. Bất quá thành thục thì sao, trầm ổn thì sao, như thế nào đi nữa nàng cũng còn là tiểu hài tử. Đều vẫn là thích bản thân cho nàng điêu con thỏ quả táo. Chỉ có nàng sẽ điêu con thỏ quả táo. Lục Thời Chân rất là đắc ý, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng có đôi khi cũng sẽ tò mò, vì cái gì Hứa Thập Nguyệt mụ mụ không cho nàng điêu con thỏ quả táo đâu. Dù sao nàng học được điêu con thỏ quả táo là mẹ của nàng dạy cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn mền thanh âm bên ngoài dầu dĩ, có hai cái trưởng thành giọng của trai gái ôn nhu mà nhã nhặn truyền vào Lục Thời Chân lỗ tai. Là Hứa Thập Nguyệt ba ba cùng mụ mụ, chung sống những ngày này, đây là Lục Thời Chân lần thứ nhất đụng phải Hứa Thập Nguyệt ba ba mụ mụ đến xem nàng. Đây hoàn toàn là ngoài ý liệu, Lục Thời Chân bối rối lại thuần thục núp vào Hứa Thập Nguyệt trong chăn. Có thể là những ngày này thường xuyên thế này giấu, khẩn trương sau khi, Lục Thời Chân tò mò đôn đốc lá gan của nàng lớn mấy phần. Gấp bấu vào chăn mền liền thế này bị tay của tiểu cô nương chỉ vụng trộm nhấc lên một cái khe nhỏ, lộ ra xong con mắt đen như mực. Cùng truyền vào thanh âm đồng giảng, Hứa Thập Nguyệt ba ba mụ mụ dáng dấp cũng phá lệ nhã nhặn ôn nhu. Bọn họ ân ái ngồi cùng một chỗ, hoàn toàn liền là một đôi bích nhân, cùng Lục Thời Chân nhìn trên tivi diễn nam chủ cùng nữ chủ giống nhau như đúc, nhìn xem người thật là ao ước. Nhất là Hứa Thập Nguyệt mụ mụ, mùa hè váy phá lệ nhẹ nhàng, rũ xuống trên người nàng phiêu diêu mà mỹ lệ, kia cúi xuống đặt ở trên đầu gối ngón tay tinh tế mà trắng nõn, không được nói 10 ngón không dính nước mùa xuân, chính là nàng muốn dính Lục Thời Chân khả năng đều sẽ đau lòng cướp bản thân đi làm. Thật là đẹp mắt, bất quá, Lục Thời Chân nghĩ như vậy, liền đem tầm mắt của mình lê về trong chăn. Hứa Thập Nguyệt tay không có xuất ra đi, liền thế này cúi xuống đặt ở trên đùi của nàng, cùng với mẹ của nàng một dạng tinh tế trắng nõn. Lại càng thêm xương cốt rõ ràng. Tháng 10 tay so mẹ của nàng đẹp mắt, Lục Thời Chân như thế vụng trộm nghĩ đến, đỉnh đầu liền chợt lại nhấc lên một trận phong. Kia quen thuộc quang lại một lần chướng mắt mãnh liệt xông vào ánh mắt của Lục Thời Chân, cắt đứt nàng xâm nhập suy nghĩ. Chỉ là lần này Hứa Thập Nguyệt mặt so lần đầu tiên thời điểm muốn rõ ràng rất nhiều, đôi mắt đen láy liền nhìn như vậy Lục Thời Chân. Chỉ một thoáng, để Lục Thời Chân có một loại nhìn lén bị bắt túi cảm giác. Thế nào mỗi lần vén chăn lên, mặt của ngươi đều đỏ a? Hứa Thập Nguyệt cảm thấy có chút mới lạ, nghiêng đầu xuống, cười giảng đạo. Vậy khẳng định là nóng nha. Lời giống vậy nói lần thứ hai, Lục Thời Chân trở nên lẽ thẳng khí hùng lên. Nàng chậm lụt từ trên giường làm lên đến, nhìn cách đó không xa không kia hai cái ghế, ánh mắt có chút dừng lại, tiếp theo liền đối Hứa Thập Nguyệt hỏi. Ba ba mụ mụ của ngươi mỗi ngày cũng sẽ tới sao? Vấn đề này giống như là đề mới vừa rồi đột nhiên sự kiện, Hứa Thập Nguyệt lại lướt qua Lục Thời Chân đen nhánh kia mắt nhìn đến mấy phần cô đơn. Các nàng không phải luôn luôn ở lại bên này, có một nửa thời gian cũng sẽ đi Lục Thời Chân bên kia, chỉ là thế này yêu cầu giấu lên tình huống ít càng thêm ít. Ở lục thời chăn trong phòng bệnh, là sẽ không xuất hiện như hôm nay loại này đột nhiên sự kiện. Thời gian ở nơi đó giống như là không sơ hở vận hành trình tự, đến quy định thời gian liền sẽ phát sinh quy định sự tình, giây phút không kém, nàng giấu ở trong ngăn tủ thấy qua bác sĩ y tá, nhưng chưa bao giờ có gặp một lần lục thời chăn phụ mẫu. Hứa Thập Nguyệt lúc này lắc đầu, nói, bọn họ chính là khả năng hôm nay sự tình tương đối ít, nghĩ tới đến nhìn ta. Đợi đến bọn họ bận bịu tới cũng liền không để ý tới ta. Nga, thế này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thời chăn gật gật đầu, luôn cảm thấy xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân mụ mụ không phải là Hứa Thập Nguyệt nói như thế. Mà cũng không đợi nàng nghĩ sâu vào, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt thì tiếp tục vang lên đến. Lục thời chăn, người hôm qua không phải bảo hôm nay muốn đem không có vẽ xong vẽ tranh xong sao? Ở đây ngẩn người nhưng kết thúc không thành Nga, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nhẹ nhàng, lại có chút tiểu đại nhân nghiêm túc, lục thời chăn nghe vậy nhíu mày lại, thổ tào nói. Tháng 10, ngươi có biết không ngươi có đôi khi giống như hoàng lột ra a? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy lập tức nhấp miệng, không nói một lời, hơi hơi khua lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua là có chút tức giận. Nghĩ đến cũng là, tiểu cô nương kia nghĩ muốn người ta nói mình như cây xấu bẹp còn siêu cấp ác độc lão đầu tử đâu. Lục thời chăn bỗng cảm giác không ổn, vội từ trong chăn chui ra, kéo qua Hứa Thập Nguyệt cánh tay, xin lỗi Tam Liên. Thật xin lỗi, ta sai rồi tháng 10. Tháng 10 mới không phải hoàng lột ra, tháng 10 tốt nhất, tháng 10 là trên thế giới người tốt nhất. Cũng là trên thế giới đẹp mắt nhất người, dù là lục thời chăn đôi Hứa Thập Nguyệt thổi lên cầu vồng cái rắm, quấn lấy Hứa Thập Nguyệt giống như là một con quấn người chó con. Hứa Thập Nguyệt lại như cũ không hề bị lay động, ngồi ở trên giường, liếc đầu không để ý tới nàng. Tiểu hài tử cũng không hiểu cái gì là quan tâm, chỉ cảm thấy trong lòng vội muốn chết. Một nháy mắt lục thời chăn cũng nghĩ không ra khác lấy lòng, dứt khoát lấy ra bản thân có thành ý nhất lễ vật. Tranh kia xong bức họa này, ta cũng cho ngươi họa một bộ có được không? Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi vẽ cái gì? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy sắc mặt dừng lại. Giống như nàng chính là đang chờ lục thời chăn câu nói này, buông lỏng bản thân cắn chặt môi, quay đầu liền nói. Nói hảo đi, không cho phép đổi ý, lục thời chăn lập tức có một loại bản thân giống như bị mắc lừa cảm giác. Nhưng là Hứa Thập Nguyệt lại lần nữa để ý đến nàng còn lo lắng nhiều gì đây. Lục thời chăn một lời đáp ứng, nói, dĩ nhiên, ta nói được thì làm được, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới cuối tháng. Hứa Thập Nguyệt muốn đi làm một lần cuối cùng phẫu thuật, lục thời chăn đáp ứng cho nàng họa cũng vẽ xong. Mặc dù nói ngày thứ hai ban ngày liền có thể nhìn thấy, nhưng lục thời chăn vẫn còn có chút lo lắng. Phẫu thuật đối với nàng đến nói là một trận lại một trận ác mộng, nàng rất nhiều bằng hữu đều là bị đẩy vào, liền lại cũng không thể đi ra. Lật qua lật lại, lục thời chăn trên giường chính là ngủ không được. Nàng liền nhìn như vậy trên tường kia nói đen ngòm hành lang. Ôm bản thân họa cùng quả táo, tay nhỏ đặt ở trên xe lăn, lấy dũng khí thúc đẩy nó. Không có ánh sáng hành lang đen nhánh không nhìn thấy cuối cùng, lục thời chăn trong lòng nói không sợ cũng là giả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng rất nhanh liền có thể nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt, cũng liền không có gì phải sợ. Tháng 10 liền ở cuối hành lang chờ ngươi, cố lên lục thời chăn, không cần phải sợ, rất nhanh thì đến. Không sợ, tháng 10 nhìn thấy ngươi sẽ rất vui vẻ, nàng rất đau. Nàng yêu cầu ngươi cho bản thân chống kính nhi lời nói hết lần này tới lần khác lặp lại ở lục thời chăn trong lòng, cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, xe lăn bánh xe đụng chống đỡ đến một cái quen thuộc nhô lên. Kia là Hứa Thập Nguyệt căn phòng gạch men xứ mặt sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh trăng từ một bên cửa sổ rơi vào phòng, mờ tối phác họa trong phòng bầy biện. Lục thời chăn liền thế này thận trọng đẩy xe lăn dừng ở Hứa Thập Nguyệt bên giường. Viên kia treo lấy rất nhiều cảm xúc tâm rốt cục khi nhìn đến tiểu cô nương an ổn ngủ mặt một khắc chỉ còn lại có an tâm. Dụng cụ giám sát khí chỉ số bình ổn lại bình thường, một chút có thứ tự nhỏ xuống người. Dù cho biết rồi Hứa Thập Nguyệt không có vấn đề, lục thời chăn vẫn ngồi ở bên giường của nàng, không quá muốn trở về, thậm chí còn chờ mong nàng có thể tỉnh lại. Nàng muốn rất lâu mới tỉnh đâu, nàng vừa mới vẽ xong họa, còn nghĩ cho nàng thấy thế nào. Nàng đều tới 5 phút đồng hồ, bóng đêm lại sâu một trận, màn đêm đen kịt thượng cô độc treo một vòng trăng tròn. Tiểu cô nương đang ngồi thân thể đã biến thành nằm sấp, buồn ngủ con mắt nhắm lại, ngay sau đó lại vội mở ra. Kia như phiến trải ra ở Hứa Thập Nguyệt trước mắt, lông mi nồng đậm lại xinh đẹp, trắng nõn, khuôn mặt nhỏ bấn đi thành thục, đầy đủ điểm ngây thơ nhục cảm. Lục Thời chăn gối lên cánh tay của mình, càn rỡ nhìn chăm chú lên trong giấc mộng Hứa Thập Nguyệt, không khỏi cảm thấy ngủ nàng giống như một búp bê. Lục Thời chăn liền thế này thưởng thức, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Hứa Thập Nguyệt con mắt liền giật giật. Tiếp theo liền ở nàng trong tầm mắt hướng nàng mở ra. Hứa Thập Nguyệt, vừa rồi tại nơi này một mực nhìn lấy ta, người là ngươi sao? Bị bắt bao, Lục Thời chăn mặt đằng đỏ lên, may mà bóng đêm nặng nề, cho nàng cung cấp bảo hộ, để nàng có đầy đủ tâm lý kiến thiết, cố giả bộ chấn định gật đầu. Là, đúng vậy a. Tiếp lấy, nằm ở trên giường Hứa Thập Nguyệt liền ngoắc ngoắc khóe môi. Lục Thời chăn có chút có tật giật mình, nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt cười, vội hỏi. Cười cái gì? Có lẽ là vừa tỉnh nguyên nhân, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt mang theo điểm khàn khàn, âm lượng cũng là nho nhỏ. Nàng liền thế này câu Lục Thời chăn đặt ở mép giường tay, dùng chỉ có Lục Thời chăn có thể nghe được âm lượng, ở bên tai nàng nói. Ta chỉ là thật cao hứng lúc tỉnh lại có thể nhìn thấy ngươi. Cách chương.